Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 42, The Petunia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hè tuần thứ tư, Harry đã trải qua bổn không ở trong kế hoạch đại nguy cơ kia. Một ngày Harry kéo đầy người mỏi mệt đẩy ra chính mình cửa phòng nhỏ, ngoài ý liệu khách thăm từ hắn trên giường ngẩng đầu lên, nhìn hắn gì, The Petunia. Harry lắp bắp hỏi hảo, đôi mắt nhìn chằm chằm The Petunia trên tay đồ vật. Ngươi, The Petunia run run trên tay ảnh chụp. Harry nhấp môi nhìn chằm chằm tay nàng, trong đầu đã có ảnh chụp bị xé nát hình ảnh, trong lòng vô cùng may mắn chính mình đã đem Draco hồi âm bỏ vào hộp. Nhưng mà tưởng tượng bên trong của trách cùng giận mắng không có đổ ập xuống mà nện xuống tới, Harry có chút kỳ quái mà ngẩng đầu thấy The Petunia chính nhìn chằm chằm đầu giường kia trương hắn cha mẹ chụp ảnh chung. Thực hảo, ta hiện tại muốn tổn thất hai chương chân quý ảnh chụp. Harry ảo não, không rõ The Petunia vì cái gì sẽ đột nhiên đến hắn phòng tới. Trước có cái hảo thái độ có lẽ có thể giữ được ảnh chụp. Harry nghĩ vậy nhi liền chuẩn bị mở miệng, nhưng mà The Petunia trước một bước đứng lên. Nàng bước đi hướng Harry, nhấp môi, đem trên tay hai cái nam hải đùa giỡn chụp ảnh chung nhét vào Harry trong tay, thô bạo mà đẩy ra hắn, liền rời đi. Harry kinh ngạc mà nhìn trong tay ảnh chụp, trong đầu đột nhiên có thứ gì hiện lên đi. Hắn nhớ tới một sự kiện chính mình mẫu thân tiến vào Hogwarts sau không phải không có hồi quá ra, như vậy, The Petunia như thế nào sẽ không biết Hogwarts không được học sinh ở giáo ngoại sử dụng ma pháp. Harry vội vàng xoay người, bước nhanh đuổi theo The Petunia. Thỉnh, xin đợi một chút, hắn nói, hô hấp dồn dập trái tim vội vàng mà nhảy lên. Ta, The Petunia đã muốn chạy tới hạ nửa bộ phận bậc thang, nàng đỡ thang lầu bắt tay, ngẩng đầu lên nhìn Harry. Ngươi thật sự không biết Hogwarts ngoại không thể sử dụng ma pháp sao? Harry đem vấn đề buột miệng thốt ra thấy The Petunia lập tức trầm sắc mặt. Sau đó, The Petunia vặn vẹo môi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Harry, dùng khắc nghiệt miệng lưỡi giáo huấn đến. Không được hỏi chuyện, nhưng, chính là, không có chính là, The Petunia không hề để ý tới Harry, đem hắn một người ném ở thang lầu thượng mờ mịt lo chính mình rời đi. Mãi cho đến thứ năm chu tiến đến, Harry đắm chìm ở chính mình mê hoặc cùng trộm khuân vác hành lý bên trong, vì sắp đã đến. Thổi trướng cô mẫu mát, sự kiện làm tốt chuẩn bị, hắn bắt đầu luôn là trộm mà đánh giá The Petunia, nhưng mà như vậy hành động trừ bỏ làm hắn thu được càng nhiều trách cứ cũng không có cái gì tác dụng. Mang theo lòng tràn đầy mê hoặc, Harry nghênh đón hắn lại một lần 13 tuổi sinh nhật. Rạng sáng 1 giờ, đã trốn đi 2 ngày Hedwig mang theo vì Harry mang đến quà sinh nhật cú mèo các đồng bọn đã trở lại. Harry đầu tiên là chăm sóc thuộc về Weasley ra kia một con quá độ mệt nhọc cú mèo. Errol tiếp theo cùng Hedwig thân mật một lát, lúc này mới đi xem đệ tam chỉ đến từ Hogwarts cú mèo. Nhất mở ra bao vây cùng thư tín, hắn thu được đến từ Hermione cùng Ron thăm hỏi, nguyên bản bình sinh đệ nhất chương sinh nhật thiệp chúc mừng. Từ John, lúc sau mở ra Hermione bao vây, hắn được đến đệ nhị chương, mà Hagrid làm hắn được đến đệ tam chương, khuy kính, phi thiên cái chổi hộ lý thùng dụng cụ. Đương nhiên rồi, còn có quái thư về yêu quái, bất quá lần này, Harry đã thực sẽ đối phó nó. Hy vọng ta năm nay sẽ không mất đi ta Nimbus 2000. Harry vỗ hộ lý dương thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng có được một phen hỏa nỏ tiễn thực hảo, nhưng này không ý nghĩa ta liền tưởng mất đi Nimbus. Lắc đầu, Harry vỗ về quái thư về yêu quái gáy sách sử nó an tĩnh lại, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm cửa sổ xem. Còn có một người lễ vật không có đến, mà Harry hy vọng sẽ thu được này người này lễ vật. Một cái bóng dáng đột nhiên nhanh chóng đánh úp về phía cửa sổ, Harry đem quái thư về yêu quái ném đến, trên giường nhảy dựng lên đi nghênh đón, cái kia bóng dáng thẳng tắp đâm vào trong lòng ngực hắn, đem hắn đâm cho. Ai ra, một tiếng, buổi tối hảo, Aeder, Harry thân thiết mà nói. Aeder mổ mổ Harry ngón tay, tùy ý hắn gỡ xuống bao vây. Harry mở ra bao vây, thu được cái này bổn không tồn tại với cái này sinh nhật đệ tứ chương sinh nhật thiệp chúc mừng, đến từ đã từng địch nhân, Draco Malfoy. Hắn vui dạo dực mà mở ra thiệp chúc mừng đọc, Dear Harry, đây là kỳ nghỉ tới đã tương đương quen thuộc mở đầu, nhưng Harry vẫn là nhịn không được đem kia hoa thể nhìn một lần lại một lần. 13 tuổi sinh nhật vui sướng, hy vọng ngươi lúc này đây sinh nhật có thể vui sướng sơ qua. Phi thường vui sướng, Harry nhấp miệng cười, để tránh chính mình phát ra quá lớn thanh âm trêu chọc tới sẽ hủy diệt hảo tâm tình thân thích. Lễ vật là ta thân thủ làm, không được ghét bỏ. Harry tò mò mà mở ra Draco lễ vật hộp bánh kem ngọt nị hương khí ập vào trước mặt. Harry nhìn kia tiểu tâm trang trí phiếu hoa, dính điểm bơ ở trên ngón tay, liếm tiến trong miệng. Ta mụ mụ dùng suốt một tháng mới cho rằng ta làm ra có thể tặng người đồ vật, bởi vậy nếu ngươi không thích ăn xong nó, ta lúc sau lại bổ ngươi mặt khác. Harry ở hộp tìm được rồi một bộ bạc chế dao nĩa, hắn tiểu tâm mà cắt ra một khối bánh kem, tưởng tượng thấy Draco đối với một đống sao đồ dùng chân tay luống cuống đầu choáng váng não trướng bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được phát ra rất nhỏ tiếng cười. Phụ thân mẫu thân đồng dạng hỏi ngươi sinh nhật vui sướng, mặt khác ta vẫn cứ muốn hỏi, ngươi chừng nào thì có thể tới trang viên. Nhanh, Harry thở dài, đột nhiên ý thức được hôm nay cũng không thập phần vui sướng. Hắn vừa mới đã xem qua đến từ Hogwarts tin, mà suy xét đến hắn sắp sửa làm sự tình, hắn đương nhiên không có khả năng được đến một chương thiêm hảo tự Hogsmeade cho phép biểu. Yours, Draco, của ta, Harry đem không xong ý niệm cùng cảm xúc vứt chi sau đầu, đem tin thu vào bao gối. Hắn nhìn đồng hồ báo thức 3 giờ sáng, hắn khẳng định này muốn so đời trước thời gian vãn, nhưng là tâm tình của hắn như thế vui sướng vượt qua đời trước thế cho nên nằm xuống sau lăn qua lộn lại đã lâu mới tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Harry bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Hắn kinh hoàng mà từ trên giường bò dậy mang hào mắt kính, xác nhận chính mình đã đem sở hữu thu được lễ vật đều phóng tới dưới giường kia khối buông lỏng sàn nhà hạ, lúc này mới mở cửa. Chào, chào buổi sáng, dì Petunia. Harry co quắp mà chào hỏi. Đây là tự hắn lần trước hỏi chuyện sau, dì Petunia lần đầu tiên tới hắn phòng. Sớm, dì Petunia nhìn chằm chằm Harry rối bời đầu tóc nhìn trong chốc lát đem trong tay đồ vật đi phía trước tặng một chút. 10 phút ta tới bắt mâm, Harry khó hiểu mà cúi đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện đó là một khối nho nhỏ bánh kem, mặt trên cắm một cây tàn phá, đã bậc lửa sinh nhật ngọn nến. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn há mồm muốn nói cái gì đó chính là dì Petunia đem mâm hướng Harry trên tay một phóng liền rời đi. Harry không thể không luống cuống tay chân mà tiếp được mâm, dì Petunia đi đến cửa thang lầu, quay đầu lại nhìn ngây ra hắn, lại cường điệu một lần. 10 phút lúc này mới rời đi, Harry bưng mâm, giống đánh giá cái gì mới lạ thần kỳ sinh vật giống nhau nhìn kia nho nhỏ bánh kem, kinh hồn chưa định mà thổi tắt ngọn nến. Sau đó hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn cửa thang lầu, nhớ tới chính mình đêm nay đại khái yêu cầu thổi trướng cô mẫu mát trong lòng một trận khó chịu. Dì Petunia đúng giờ đi lên lấy đi rồi mâm, Harry không dám hỏi lại cái gì, chỉ là nhanh chóng thu thập hảo chính mình, sau đó đi xuống lầu ăn cơm sáng. Dursley một nhà 3 người chính ngồi vây quanh ở phòng bếp bàn ăn bên, một bên dùng cơm một bên nhìn kia đài mới tinh chúc mừng Dudley trở về quá nghỉ hè tân TV. Harry hướng Dudley cùng dượng Vernon trung gian chỗ ngồi đi đến, dì Petunia toàn bộ hành trình không có ngẩng đầu xem hắn, mà hắn cũng không có để ý chỉ là nhìn chằm chằm TV, nơi đó đang ở truyền phát tin về đang lẩn trốn phạm Sirius Black đưa tin. Harry trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm TV thượng cái kia khô gầy tiểu tụy nam nhân cơ hồ quên mất phải cho chính mình lấy một mảnh bánh mì. May mắn, nông nghiệp ngư nghiệp bộ tin tức đột nhiên thay thế được Sirius đưa tin. Dượng Vernon rít gào lên, vì này tin tức không có để lộ ra đào phạm tới chỗ. Harry ở trong lòng trả lời một câu, Azkaban, mà dì Petunia nhanh chóng mà dùng xong rồi bữa sáng, đứng lên đi nhìn chằm chằm phòng bếp phía bên ngoài cửa sổ. Harry nhìn dì Petunia bóng dáng, bên tai là dượng Vernon đấm bàn thanh cùng câu kia. Đối phó những người này duy nhất biện pháp chính là đem bọn họ treo cổ. Ngay sau đó, dượng Vernon tuyên bố cô mẫu mắt muốn tới tin tức. Harry trầm trọng mà hô hấp một chút, những cái đó không xong đối đãi hắn chính là không thể quên được cứ việc hắn cố ý cùng Dursley ra chữa trị quan hệ. Nhưng là cảm ơn trời đất từ hắn đời trước toàn bộ tới xem, đây là giới hạn trong gì Petunia cùng Dudley. Ngươi, tiểu tử, dượng Vernon chú ý tới Harry thái độ mập mạp ngón tay lập tức chọc lại đây. Mát muốn ở chỗ này đãi một tuần, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Ở nàng có thể tôn trọng ta thời điểm bảo trì tôn trọng. Harry nhanh chóng mà nói. Hơn nữa, hắn chào phúng mà cười cười, đồng dạng lấy này vì tiền đề, không cho nàng biết bất luận cái gì về ta quái dị chỗ. Dượng Vernon tức giận đến mặt đều tím, ngươi tốt nhất làm được, hắn rít gào nói, nếu ngươi như vậy rõ ràng, ngươi tốt nhất cũng biết chúng ta nói cho mát ngươi vào Thánh Bros an toàn trung tâm thiếu niên phạm trường học. Harry cắn chặt nha, đương nhiên ta biết, hắn từ kẽ răng ra bên ngoài tễ chữ quyết định sẽ không đưa ra chính mình kia chương cho phép biểu. Hơn nữa, suy xét đến hắn khả năng vẫn như cũng muốn thổi trướng cô mẫu mát, hắn cảm thấy chính mình lúc trước nghĩ thỉnh dì Petunia ký tên ý tưởng thập phần hoang đường. Bằng không ngươi sẽ làm ta đẹp ta minh bạch, Dượng Vernon hoài nghi mà đánh giá Harry, ngược lại nhìn về phía Dudley, dò hỏi hắn hay không muốn cùng nhau đi ra ngoài. Dudley cự tuyệt mà Harry, không có giống đời trước giống nhau đuổi theo ra đi thử đồ cùng Dượng Vernon nói điều kiện, chỉ là mang theo đầy ngập lửa giận về tới chính mình phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem chính mình đồ vật nhất nhất thu thập hảo, suy xét đến đêm nay chính là rời đi thời điểm, hắn cuối cùng một lần xác nhận hay không sở hữu vật phẩm đều đặt ở trong giường. Hedwig Arrow, Harry đánh thức hai chỉ ngủ say cú mèo. Arrow, nếu ngươi nghỉ ngơi tốt muốn phiền toái ngươi hiện tại liền đi trở về. Hedwig, ngươi có thể lựa chọn là muốn đi Malfoy trang viên, vẫn là đi lậu cư. Hedwig trách cứ mà nhìn Harry, không biết là vì hắn quấy rầy chính mình giấc ngủ vẫn là làm chính mình rời đi. Ta thực xin lỗi, hắn thở dài nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi phá phủ quán ba chờ ta. Ngươi biết cô mẫu mắt muốn tới vô luận như thế nào không phải vui sướng sự. Ta có lẽ sẽ nhẫn quá hôm nay, nhưng ta không thể xác định. Hedwig mổ mổ hắn ngón tay. Hảo đi, chân trái là Malfoy trang viên, chân phải là lậu cư, bất động chính là phá phủ quán ba. Hedwig không có động chỉ là lại mổ mổ Harry ngón tay. Ta hiểu được, Harry thân thiết mà xoa xoa Hedwig đầu, mở ra cửa sổ. Như vậy, đi thôi, hảo cô nương. Hai chỉ cú mèo trước sau bay khỏi Dursley ra, Harry đem lồng sắt đặt tại hành lý dương thượng cố định hảo từ bao gối hạ lấy ra cùng Draco chụp ảnh chung, bỏ vào trước ngực trong túi. Các ngươi ngoan ngoãn, hắn cách túi gõ gõ ảnh chụp, nhưng đừng rớt ra tới. Dì Petunia thét chói tai vang lên, Harry thở dài đi xuống lâu, ở dì Petunia thúc giục hạ đi vào phòng bếp. Cô mẫu mắt lên sân khấu chính như dĩ vãng mỗi một lần giống nhau làm người không khỏe, Harry ở cửa nghênh đón nàng thời điểm bị một cái dương áp đến thở không nổi, chỉ dựa vào ở phía sau cửa về điểm này như tiểu không gian bằng phẳng hô hấp mắt lạnh nhìn cô mẫu mắt cùng Dudley ôm đến thân mật hoàn toàn không biết nàng thân ái chất nhi chỉ vì kia 20 bảng Anh. Harry đem cô mẫu mắt cái dương dọn đến trên lầu phòng cho khách cũng đem chính mình hành lý phóng tới thang lầu trung gian hành lang. Hắn tận lực mà trì hoãn cùng cô mẫu mát ở chung thời gian, chờ kết thúc khuôn vác công tác, Harry thậm chí không nghĩ muốn đi bàn ăn biên ngồi xuống, lập tức đi tới phòng bếp, hắn ở đàng kia cho chính mình để lại một chút ăn. Harry chú ý tới trên bàn cơm không ai đối hắn hành động tỏ vẻ bất mãn, hiển nhiên, so với cùng hắn ngồi cùng bàn dùng cơm, có cô mẫu mát ở thời điểm, Dursley một nhà càng nguyện ý có thể có một cái gia tinh ở một bên hầu hạ. Ít nhất không cho chén rượu nổ mạnh. Harry nghĩ như vậy, nhưng là cô mẫu mát không chịu buông tha hắn. Đồ ăn không ăn mấy khẩu, cô mẫu mát như là mới vừa chú ý tới hắn như vậy cá nhân giống nhau, đối với hắn gầm rú lên. Như thế nào, ngươi còn ở chỗ này? Đúng vậy, thật là xin lỗi. Harry buông chính mình mâm, xoay người lại nhìn cô mẫu mát. Xem ra ngươi rốt cuộc đã hiểu điểm sự, biết xin lỗi. Cô mẫu mát có chút vừa lòng. Ngươi đương nhiên hẳn là cảm thấy xin lỗi, như vậy cho ngươi thể diện thân thích đương trói buộc. Muốn ta nói, Vernon Petunia, các ngươi chính là tâm địa quá hảo, nếu là ta khẳng định đem hắn đưa đi cô nhi viện. Kia nói không chừng ngươi có thể thuận lợi giúp ta đi lên Voldemort chi lộ, thật là quá cảm tạ. Harry ngầm mắt trợn trắng, trong miệng lại nói, đúng vậy ta phi thường cảm tạ bọn họ nguyện ý, hắn dừng lại khẩu, cân nhắc một chút tìm từ. Thu lưu ta, chấm, hiểu được cảm ơn, tiểu từ. Cô mẫu mắt duỗi tay vỗ vỗ nàng bảo bối cậu đầu, giống như kia lời nói không phải đối Harry nói. Sau đó nàng xoa xoa chính mình rear map hỏi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vernon, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đem hắn đưa đến chỗ nào vậy? Hắn xác thật tiến bộ không ít. Thánh Bruce, dượng Vernon lập tức tiếp lời, nhìn Harry ánh mắt rất có chút ngờ vực giống như hắn như vậy nghe lời khẳng định là có cái gì kinh thiên động địa âm mưu giống nhau. Là nhất lưu thiếu niên phạm trường học, đã biết, cô mẫu mắt nói, bọn họ là dùng roi đem ngươi quản giáo đến dễ bảo sao tiểu tử. Harry lại hít sâu một hơi, làm chính mình hiện ra đau kịch liệt sợ hãi bộ dáng. Đúng vậy, ăn rất nhiều thứ đánh, không ngừng roi, còn có. Hắn hồi tưởng phiêu nói qua những cái đó cổ xưa hình phạt. Còn có xích sắt gì đó, dùng cho đem chúng ta treo ở trên trần nhà, không cơm ăn cái loại này, vài thiên. Cô mẫu mắt vừa lòng, quay đầu khen dượng Vernon sáng suốt quyết định, sau đó bắt đầu đàm luận khởi đào phạm Black sự tình. Harry lại lần nữa xoay người, nghe bọn họ nghị luận sôi nổi chính mình giáo phụ tức giận không ngừng ở trong lòng tích tụ. Không cần vỡ vụn chén rượu, Harry ở trong lòng không ngừng cường điệu, vỡ vụn còn muốn ngươi thu thập ngươi là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Harry tận lực bình phục tâm tình của mình, nhìn chằm chằm chính mình kia phân không nhúc nhích mấy khẩu đồ ăn xem, đã hoàn toàn không có ăn uống. Trên bàn cơm đề tài còn ở tiếp tục, Đào Phạm đề tài sau, cô mẫu mắt rốt cuộc bắt đầu rồi, nàng nhất đắc ý đề tài. Đem Dudley cùng Harry so sánh, chúng ta Dudley thân thể cường tráng, đương nhiên sẽ là một cái giống ba ba nam tử Hán. Cô mẫu mắt hoảng chén rượu brandy, chính là có người liền không giống nhau, đầu trâu mặt ngựa uất ức hình dáng, tựa như có chút cẩu. Harry không ngừng mà hít sâu, hắn cái kia ba Potter, hắn là làm gì đó tới. Cô mẫu mát không ngừng cho chính mình thêm rượu. Hắn không có công tác. Dượng Vernon nói, quét Harry liếc mắt một cái. Thất nghiệp đâu, ta liền biết. Cô mẫu mát dùng một loại đắc ý rào rạt cao cao tại thượng ngữ khí trách cứ nói. Hắn có thể làm cái gì đâu, một cái phế vật người làm biếng. Bang, cô mẫu mát trong tay chén rượu rốt cuộc nổ mạnh, Ripper lớn tiếng sủa to. Harry đưa lưng về phía bàn ăn thật mạnh thở dốc nỗ lực bảo trì bả vai bất động. Dượng Vernon cùng dì Petunia quan tâm thanh ở sau người vang lên, hắn biết kia hai người khẳng định chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, chính là cô mẫu mát kịp thời đã mở miệng đem cái này xui xẻo chén rượu quy tội nàng quá lớn lực tay. Harry cho rằng chính mình cần thiết phải rời khỏi, nhưng mà cô mẫu mát kêu hắn lại lấy một cái tân chén rượu qua đi hơn nữa rửa sạch cái bàn, Harry đành phải lại một lần nỗ lực bình phục hô hấp giật lấy rẻ lau, sức lực to lớn kích khởi trong không khí một tiếng giòn vang. Đương nhiên, này không thể tất cả đều trách cứ Potter. Cô mẫu mát vỗ dì Petunia tay nói. Thân ái, ngươi cần phải biết ta không phải đối với ngươi có ý kiến, hoặc là nói các ngươi kia người một nhà nói bậy. Chính là ngươi nhìn, từ di truyền cơ bản pháp tắc đi lên nói, nếu cho cái có tật xấu, chó con khẳng định cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ngươi muội muội cái kia bại hoại, Harry vô pháp lại nhịn xuống đi. Hắn cơ hồ là lập tức liền đem rẻ lau ném tới cô mẫu mát trên mặt quát lớn nàng câm miệng. Harry Potter, Dượng Vernon luống cuống tay chân mà đỡ lấy cô mẫu mát rẻ lau từ kia đáng ghét gương mặt thượng trượt xuống, bằng thêm vài phần buồn cười. Ngươi làm sao dám, ta như thế nào không dám, Harry dùng sức mà thở phì phò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái gì làm ngươi cho rằng, ở ta biết ta ba ba mụ mụ chân chính nguyên nhân chết sau, còn sẽ từ ngươi tỉ tỉ nói hưu nói vượn. Bọn họ chết vào tai nạn xe cộ, cô mẫu mát rít gào nhéo Harry cổ áo. Người trong sạch ra tới bại hoại chính là như vậy, liền cách chết đều không thể thể diện diện. Bọn họ không phải chết vào tai nạn xe cộ. Harry lớn tiếng mà hô lên tới, nỗ lực làm cô mẫu mắt tay rời đi chính mình cổ áo. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi, Harry Potter, dì Petunia đứng lên, nàng chú ý tới cô mẫu mắt đã không còn nói chuyện hơn nữa bắt đầu bành trướng. Dì Petunia, Harry rốt cuộc thành công mà thoát đi cô mẫu mắt ngón tay, cô mẫu mắt bành trướng, căng nứt đai lưng cùng nơ chậm rãi hướng ngoài cửa sổ thổi đi. Dượng Vernon lập tức đuổi theo, mà dì Petunia đã đứng lên, nhưng là Harry ngăn ở nàng trước mặt. Ngươi muốn làm gì tiểu tử? Dì Petunia nắm chính mình cổ áo, dồn dập hô hấp trừng mắt Harry. Ta cho rằng, ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy phối hợp ngươi trượng phu lệnh người buồn nôn lời nói dối. Harry lớn tiếng nói, Dudley ở một bên hoàn toàn xem ngây người. Ngươi biết, ngươi cái gì đều biết, ta mụ mụ, dì Petunia, đó là muội muội của ngươi. Dì Petunia lập tức ngã quỵ ở trên chỗ ngồi, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Harry, như là nhìn thấy gì không thể tin tưởng đồ vật. Harry không có lại để ý tới nàng, thẳng lấy chính mình cái dương, ở Dượng Vernon cứu giúp cô mẫu mát thời điểm cũng không quay đầu lại mà rời đi Dursley ra. Ở hắn rời khỏi sau, Dượng Vernon kéo bị Ripper cắn đến vết máu loang lổ thương chân bôn về phòng lại lao ra cửa phòng đi tìm Harry, mà dì Petunia ngốc lăng mà ngồi, đột nhiên đứng lên bước nhanh đi vào nàng cùng Dượng Vernon phòng ngủ. Dì Petunia nhảy ra một phong thơ tới, nàng ngơ ngẩn mà nhìn kia mặt trên Hogwarts huy hiệu trường, hung hăng đem nó xé nát, sau đó chậm rãi ngồi quỳ đến trên mặt đất bưng kín mặt. Chú thích Aeder, Hy Lạp danh ý vì, không trung chi thần cách chương.